Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, nằm cũng trúng đạn. Thơm ngát thuốc bị Tuyết Ngọc bắt đầu vào nhà hàng về sau. Đường Tu nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, hắn rõ ràng cảm nhận được trong thuốc ẩn chứa linh khí. Điều này nói rõ nàng hướng cái này trong thuốc tăng thêm không ít dược liệu. Ngươi sáng sớm đi mua. Đường Tu uống xong một chén thuốc, cảm giác cả người đều noãn hồng hồng, vô cùng kinh ngạc hỏi. Tuyết Ngọc nói rằng, ta từng tại Ma Đô ở qua một đoạn thời gian, biết ở đâu có rất sớm mở cửa tiệm thuốc bắc. Lúc đầu trên người ta còn dư lại ít tiền, nhưng đều mua dược liệu hoa sạch sẽ. Đường Tu hỏi, dược liệu này không tiện nghi à? Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, cũng không biết bao nhiêu tiền. Ta mua 1.200 vạn dược liệu, nhưng có thể làm nửa tháng thuốc. Như thế một ít nồi thuốc, cũng liền mấy trăm ngàn. Loảng xoảng làm, chấm ngoặc kép, cửa nhà hàng bên ngoài hành lang bên trong. Cái kia chậu hoa bị Trương Mới Lan mất lật. Nàng không phải cố ý nghe trộm Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nói, nhưng nội dung lại làm cho nàng kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đường Tu vội vàng đi ra nhà hàng, nhìn Trương Mới Lan luống cuống tay chân, một bộ sợ dọa sợ dáng dấp, trong nháy mắt liền minh bạch nàng là nghe được Tuyết Ngọc. Trong lòng cười khổ một tiếng, hắn liền vội vàng an ủi. Trương Di, ngươi không sao chứ? Hoa này chậu đánh nát, vứt bỏ có thể. Ngươi nếu như thụ thương phải nắm chặt trị liệu. Trương Mới Lan nhìn Đường Tu bình dị gần gũi dáng dấp, viên kia thấp thỏm tâm hòa hoãn không ít. Lắc đầu nói rằng, cảm ơn Đường tiên sinh quan tâm. Ta không sao, hoa này chậu, ta sẽ đi ra bao một giống nhau như đúc. Ngài yên tâm, tiền ta sẽ tự bỏ ra. Đường Tu xua tay cười nói. Trương Di, không cần chính ngươi bỏ tiền, hay dùng ta cho sinh hoạt ferry khấu trừ a. Về sau nếu như ngươi muốn làm việc ở đây, cũng đừng quá đem mình làm ngoại nhân. Trương Mới Lan cảm kích liếc nhìn Đường Tu, vội vội vàng vàng lấy tới công cụ quét sạch, đang ở nàng gần đánh quét dọn sạch sẽ. Nhìn Tuyết Ngọc đến chu phòng rửa chén thời điểm, lặng lẽ đi tới Đường Tu bên người. Do dự mà nói rằng, Đường tiên sinh, ta biết ngài rất có tiền, thế nhưng, có thể tiết kiệm cũng muốn tiết kiệm một chút, tiền này không phải đều là thiếu đi ra nha. Đường Tu thấy buồn cười, đi qua Trương Mới Lan lén lút quay đầu nhìn về chủ phòng liếc đi vài mắt dáng dấp. Hắn liền đoán được Trương Mới Lan nói lời nói này nguyên nhân. Nhất thời cười nói, Trương Di, Tuyết Ngọc đã từng rất có tiền, tối thiểu đều là lấy ức làm đơn vị. Trước đây nàng có thể tiêu tiền như nước quán, tính cách trong lúc nhất thời không đổi được. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ thật tốt giáo dục nàng, cam đoan đem nàng bồi dưỡng thành hiền thê lương mẫu hình. Hiền thê lương mẫu hình tình nhân, Trương Mới Lan ở nói thầm trong lòng một tiếng, nhưng vẫn tương đối vui mừng gật đầu. Nàng chỉ là một bảo mẫu, cho nên cực kỳ có chừng mực. Ngày hôm nay nhắc nhở Đường Tu một câu, đã là nàng có thể cực hạn làm được. Sau đó, Đường Tu mang theo Tuyết Ngọc xuất môn, đi tới phụ cận thương trường mua không ít y phục, lại mua không ít đồ dùng hàng ngày. Sau đó mới xe chạy tới Ma Đô phồn hoa nhất Tân Giang Đại nói. Tiến nhập quốc nội đã từng đứng đầu nhất xa hoa biệt thự khu dân cư. Thang thần biệt thự, hai tầng phục thức bên trong biệt thự bộ phận lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Các loại điện nhà đầy đủ hết, biệt thự mỗi tuần đều sẽ có bảo an bảo khiết định kỳ quét tước. Làm Đường Tu cầm chìa khóa mở cửa phòng về sau, phát hiện bên trong dĩ nhiên không nhiễm một hạt bụi. Vật sở hữu cũng tất cả bày phi thường chỉnh tề. Nơi đây không sai, ngươi xem như là đối với tình nhân đầu tư lớn nhất nam nhân. Tuyết Ngọc ở trong biệt thự dạo qua một vòng, phát hiện gần đây 200 mét vuông khu nhà cấp cao. Bất kể là tầng trệt vẫn là ngoài cửa sổ phạm vi nhìn, cũng làm cho nàng phi thường hài lòng. Đường Tu cười khổ nói, đừng nói châm chọc được chưa? Ta ở Ma Đô bất động sản không nhiều lắm, một bộ khác khoảng cách thị khu có điểm xa, chỉ có thể đem nơi đây cho ngươi ở. Nếu như ngươi nếu là có càng tốt địa phương, có thể tuyển trạch dọn đi. Tuyết Ngọc chân mày cau lại, nói rằng, nam nhân ta cho ta khu nhà cấp cao, ta tại sao muốn dọn đi? Về sau, ngươi coi ta là thành là chim hoàng yến nuôi cũng được. Coi ta là thành hiền thê lương mẫu đối đãi cũng có thể. Đường Tu không muốn cùng Tuyết Ngọc thảo luận vấn đề này. Xua tay nói rằng, được rồi, ngươi về sau thì ở lại đây a. Ta còn muốn đuổi tới trường học, sẽ không cùng ngươi, có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Đường Tu ly khai thang thần khu biệt thự, liền vội vã chạy tới Ma Đô Đại học. Khai giảng đã rất nhiều ngày, hắn vẫn cũng không có xuất hiện ở trường học. Hàn Khinh Vũ trong lúc cho hắn gọi điện thoại nhiều lần, lời trong lời ngoài đều là bất mãn. Hôm nay là thứ năm, tuy là buổi sáng không có lớp, nhưng hắn vẫn muốn chạy đến trường học gặp một lần Hàn Khinh Vũ. Thuận tiện buổi trưa kêu phòng ngủ vài cái huynh đệ tụ họp một chút. Bởi vì cái kia lượng hào hoa kiệu chạy lưu cho Tuyết Ngọc, hắn ngồi xe taxi đi tới Ma Đô cửa trường đại học cửa, liền chứng kiến mấy lượng hào hoa siêu tốc độ chạy trong chiều lái đi. Cổng mấy vị bảo an chẳng những không có ngăn cản, ngược lại dồn dập cúi chào, trên mặt còn cười theo dung, nhà nào hoàn khố nhị đại. Đường Tu ngầm thở dài, bước hành chiều lấy bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, không ít học sinh dồn dập đối với Đường Tu chào hỏi, mà Đường Tu cũng nhất nhất đáp lại. Bây giờ hắn dù sao cũng là Ma Đô Đại học danh nhân, hầu như toàn trường sư sinh đều biết hắn. Hàn Khinh Vũ, ta Tống Tử Thông yêu ngươi, gả cho ta đi, ta cam đoan biết dùng tâm đi yêu ngươi. Yêu ngươi đời đời kiếp kiếp, yêu ngươi thiên hoang địa lão. Máy phóng đại thanh âm trưng bày ở một chiếc hoàng sắc siêu tốc độ chạy mặt trên. Bên cạnh xe đứng một gã tay nâng hoa hồng, anh tuấn tiêu sái thanh niên. Ở phụ cận, mặt khác ba chiếc siêu tốc độ chạy trước cũng có một tên thanh niên. Bọn họ ôm dáng người yểu điệu nữ hài, cười híp mắt quan sát tỏ tình vai diễn. Đường Tu dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mắt giáo học lâu, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung. Hắn cực kỳ muốn nói cho cái kia tỏ tình thanh niên, làm cho hắn đừng mắt bị mù coi trọng Hàn Khinh Vũ. Nhưng nghĩ tới cái kia hoàn khố nhị đại cũng không phải là thứ tốt gì, nhất thời ý tưởng này liền tiêu tan thành mây khói. Lúc đầu hắn vội vã đến giáo học lâu giáo sư phòng làm việc hướng Hàn Khinh Vũ trả phép. Hãy nhìn đến đặc sắc như vậy tỏ tình vai diễn, hắn nhất thời bỏ đi đi lên ý niệm trong đầu, mà là đi tới một bên dưới cây lớn, khoanh tay y theo dựa vào nơi đó, tự tiếu phi tiếu nhìn từ trong cao ốc chạy đến Hàn Khinh Vũ. Lúc này, Hàn Khinh Vũ ăn mặc quần jean, bạch sắc tơ ngỗng y, trên cổ còn hệ một cái màu cà phê vi bột. Chỉ bất quá, nét mặt của nàng cực kỳ tức giận, trong ánh mắt càng là có thể phun ra lửa. Chạy nhanh đến cái kia ôm đại bó hoa hồng hoa thanh niên trước mặt, đổ ập xuống mắng, Tống Tử Thông, ngươi vẫn chưa xong lạp, chạy đến nhà ta bên trong đi náo thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn chạy tới trường học tới náo, có tin ta hay không báo cảnh sát? Tống Tử Thông khuôn mặt chân thành tha thiết, trực tiếp ở Hàn Khinh Vũ trước mặt quỳ một gối, đồng thời từ y phục trong túi nhanh chóng móc ra hình trái tim màu đỏ hộp nhỏ. Mở ra lấy ra cái viên này chiếu lấp lánh, tối thiểu đều có hai khắc lạp nhẫn kim cương. Nói rằng, Khinh Vũ, ta là thật yêu lên ngươi. Từ ngươi ở trước mặt ta đánh chạy cái kia 7-8 cái địa bĩ lưu manh về sau, ngươi phong tư liền sâu đậm hấp dẫn ta. ta phát thệ, ta là thật tâm thành ý yêu ngươi. Cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Gả cho ta đi. Hàn Khinh Vũ lạnh nhạt cự tuyệt nói. Xin lỗi, trong mắt của ta ngươi chính là một cái kỹ nữ mặt tiểu bạch kiểm. Không có bất kỳ khí khái đàn ông. Cho nên, ngươi không thể để cho ta có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Ta đã cùng ngươi không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như ngươi náo đủ rồi, nhanh lên cút cho ta ra Ma Đô Đại học. Tống Tử Thông chăm chú nói rằng, ta sẽ không bỏ rơi, dù cho trả giá lại nhiều thời giờ, lực lượng, tiền tài, hành động, ta đều muốn đem ngươi đuổi tới tay. Cảm tình cần bồi dưỡng, ta tin tưởng vững chắc cố gắng của ta sẽ để cho cậy ra nội tâm của ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày có thể tiếp thu ta. Hàn Khinh Vũ tức giận, hướng về phía Tống Tử Thông khuôn mặt anh tuấn giơ giơ lên nắm tay, nhưng không có đập xuống. Nàng suy tư mười mấy giây, bỗng nhiên nói rằng, ngươi muốn theo đuổi ta cũng được, nhưng đừng có dùng loại này truy tới trường học tỏ tình thấp hèn thủ đoạn. Bằng lòng ta mấy điều kiện, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tống Tử Thông nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, điều kiện gì? Đừng nói mấy điều kiện, coi như là mấy ngàn mấy vạn điều kiện ta đều bằng lòng. Hàn Khinh Vũ nói rằng, số 1, sắp tới đừng tới phiền ta. Trừ phi ngươi có thể luyện được một thân bắp thịt, có thể một người đánh ngã vài cái tiểu lưu manh. Chờ ngươi hoàn thành cái này điều kiện thứ nhất, chúng ta lại nói điều kiện thứ hai. Tống Tử Thông sững sờ, lập tức sắc mặt bộ kéo xuống, đánh bắt đầu cánh tay của mình, cười khổ nói, luyện một thân bắp thịt ta có lòng tin, nhưng đánh ngã vài cái tiểu lưu manh, đây cũng quá khó khăn a. Ta trước đây lại không có luyện qua công phu, coi như là hiện tại một lần nữa luyện tập, một năm nửa năm cũng không được bao lớn hiệu quả a. Hàn Khinh Vũ cười lạnh nói, không đáp ứng coi như. Tống Tử Thông sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới chỉ có cắn răng nói rằng, ta đáp ứng, nhưng ta biết luôn luôn đến tìm ngươi, ngươi là người ta yêu sâu đậm, không thấy được ngươi ta ngủ không được, ăn không ngon, hơn nữa ta cũng phải bảo đảm nam nhân khác sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Còn nữa, lớp các ngươi bên trong chính là cái kia Đường Tu, nếu như hắn thực sự dám trêu chọc ngươi, ta liền phế đi hắn. Hàn Khinh Vũ phẫn nộ quát, cái này cùng Đường Tu có quan hệ gì? Ngươi, ngươi cút cho ta. Tống Tử Thông đáy mắt hiện lên một đạo ghen ghét thần sắc, nói rằng, ta biết cái kia gọi Đường Tu gia hỏa rất nổi danh, ngươi và hắn đi cũng rất gần, nhưng ngươi là ta thích nữ nhân, nếu như hắn dám có hư tâm tư, ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Cút đi. Hàn Khinh Vũ mắng. Cách đó không xa, Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn Tống Tử Thông. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, rõ ràng là hướng Hàn Khinh Vũ tỏ tình vai diễn, làm sao bỗng nhiên nhắc tới trên đầu mình tới. Bất quá, hắn đối với cái kia Tống Tử Thông uy hiếp, căn bản là không để ở trong lòng. Ở không có biết rõ Sở Tuyết Khuynh Thành phản bội mình tiền căn hậu quả phía trước, mình tuyệt đối sẽ không cùng Hàn Khinh Vũ sản sinh tình cảm chút nào liên quan. Về phương diện khác, một lần bị rắn cắn, hắn cũng lười lại theo người nữ nhân này có cái gì vướng víu. Chỉ cần cái kia Tống Tử Thông không có đầu óc hư mất thực sự tìm chính mình phiền phức, mình cũng không thèm để ý hắn. Dù sao một cái tay trói gà không chặt tiểu tử, coi như là gia cảnh khá hơn một chút, hắn cũng không ở tử. Mấy phút sau, 4 chiếc siêu tốc độ chạy ly khai. Đường Tu nhìn tức giận đến sắc mặt mơ hồ trắng bệch Hàn Khinh Vũ, buông cánh tay xuống đi tới, mang theo phần kia hí ngược biểu tình, đuổi theo Hàn Khinh Vũ xoay người rời đi thân ảnh. Hàn tiểu đội rất có thị trường nha. Người theo đuổi đều truy tới trường học bên trong tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.